Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 714, cũng đến trong chén tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu tiền là đồ tốt. Người người đều muốn, có thể là như thế nào kiếm tiền. Làm sao được lợi lớn tiền nhưng là rất nhiều người sự việc nhức đầu. Trương Dịch Phong dưới cờ sản nghiệp không thiếu. Đều là hạ trứng vàng gà vàng. Vương Tư ủy có thể điều động vốn vượt qua 200 tỷ kim nạp. Số tiền này đều là Trương Dịch Phong. Đều là thuộc về Vương Tư ủy lưu động tính vốn. Từ công ty điều đi cũng sẽ không ảnh hưởng thường ngày kinh doanh. Đây là số tiền lớn. Người bình thường mấy đời cũng kiếm không tới tiền. Nhưng mà đặt ở kinh tế trong nguy cấp. Giống như ở trong biển rộng đưa vào một cục đá. Nước gợn không hưng. Muốn mình làm người hưởng. Đầu tiên cần hùng hậu vốn. 200 tỷ kim nạp nhìn như khổng lồ. Thật ra thì cũng không thể mua được quá nhiều thứ tốt. Toàn cầu kinh tế nguy cơ. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Nếu như có thể phối hợp quá giang xe. Trương Dịch Phong tài sản có thể sẽ vô căn cứ lật gấp mấy lần. So cướp đoạt thế giới hoang phế còn tới tiền mau. Cơ hội ngàn năm khó gặp gỡ. Tuyệt không cho phép bỏ qua. Thế giới hoang phế trực tiếp mang cho Trương Dịch Phong tài sản có trước vào khoa học kỹ thuật tài. Liệu, nhân tài, tinh hạch, vàng cùng chân quý kim loại. Đồ trang sức, khoa học kỹ thuật tài liệu. Nhân tài tuy tốt, lại không thể trực tiếp mang đến thu vào. Cần thời gian dài đổi thành. Chỉ có thể thành tựu vương quốc quật khởi cơ sở. Thời gian ngắn không giúp được gì. Huống chi, thủ hạ hắn nhiều như vậy loại người người máy. Làm việc liều mạng, trung thành cảnh cảnh, căn bản sẽ không tiết lộ bí mật. Trương Dịch Phong tình nguyện dùng người máy cũng không muốn dùng người. Biến dị thể tinh hạch chế tạo thành sinh mạng số 1. Ở thế giới hiện thật được truy đuổi nâng. Giá đơn vị vượt qua 150 triệu kim nạp. Nhưng bởi vì sinh mạng số 1 có thể kéo dài nhân loại tuổi thọ. Xúc tiến loài người tiến hóa công hiệu. Thế giới hiện thật không có ở kinh tế. Sinh tồn không gian phát triển ở trên lấy được đột phá tính tiến triển trước. Không thích hợp đại quy mô sản xuất. Nếu không sẽ loạn xáo. Vàng cùng kim loại quý trọng. Bắt được thế giới hiện thật là có thể bán lấy tiền. Hơn nữa biến hiện dễ dàng. Trực tiếp dùng để đổi chắc cũng không có vấn đề gì. Cho nên Trương Dịch Phong nhắm chính xác chính là thế giới hoang phế chứa vàng. Còn không phải là chôn dưới đất mỏ vàng. Mà là thế giới hoang phế ngân hàng tồn trữ thỏi vàng. Thỏi vàng cùng với các loại ngọc thạch. Hoa hạ vàng dự trữ trừ lưu lạc. Bị thú biến dị cắn nuốt. Còn lại toàn bộ rơi vào Trương Dịch Phong sau đó. Hắn trước sau từ thế giới hoang phế lấy mấy ngàn tấn vàng. Đồng giao nói cho hắn hoa hạ vàng dự trữ đã không có. Dưới tình huống này, Trương Dịch Phong không thể chết được thủ thành sinh mạng một mẫu đất ba phân. Mà là đưa mắt về phía cả thế giới. Bắc Tinh Liên Minh tự do đời trước nhưng mà Bắc Tinh Liên bang nước Cộng Hòa. Cùng TQ cùng vì thế giới lưỡng cực. Mà thế trước Bắc Tinh Liên bang nước Cộng Hòa NS Trung ương Bắc Liên chữ dự trữ vàng tổng số liền. Vượt qua 30.000 tấn. Ánh vàng rực rỡ kim thất phát hành ở bỏ hoang qua báo chí. Như vậy để cho người mục huyễn thần mê. Chẳng bao lâu sau, Trương Dịch Phong vẫn còn đang đánh Bắc Liên chữ chủ ý. Nhưng là bởi vì địa vực khác biệt, Trương Dịch Phong chỉ có thể mênh mông than thở. TQ ở Lớn Dương Chi Tây. Bắc Tinh Liên minh tự do ở Lớn Dương Chi Đông. Cách nhau hơn 10.000 cây số. Bù đắp nhau hoàn toàn chính là không mà nói. Cho dù Trương Dịch Phong có thể xuyên toa thời không, cũng không nguyện ý chạy xa như vậy. Bây giờ bất đồng, căn cứ thành phố Vân Thành cũng nhập thành sinh mạng. Viện khoa học thần kinh cũng tọa lạc tại thành sinh mạng bên trong. Liền Đồng Giao cũng gia nhập thành sinh mạng trở thành phó thành chủ. Lấy Trương Dịch Phong lúc này địa vị của hôm nay thân phận. Vận dụng phi thuyền U Linh hoàn toàn có thể chứ. Có phi thuyền U Linh. Khoảng cách liền không là vấn đề. Dĩ nhiên, mượn dùng phi thuyền U Linh, cần lấy được Đồng Giao đồng ý. Phi thuyền U Linh nội bộ trang bị không chính chắn người máy trí năng. Người máy trí năng đã nhận Đồng Giao làm chủ.